Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 30, Góc Truyện Audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.